1182, biến hóa vô tình vì hữu tình. Lưu Húc giả bộ không biết Ngọc Nữ Tâm Kinh cuối cùng nhất trọng luyện thế nào, lo lắng hỏi Lâm Ngọc nói, tỷ tỷ ta muốn thế nào mới có thể trị hết ngươi nhi? Lại phát hiện Lâm Ngọc đang ngơ ngác nhìn mình, đồng tử lại không hề tiêu cự, không biết đang suy nghĩ gì. Uy, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì a? Mau nói cho ta biết làm sao thay ngươi chữa thương a. Lâm Ngọc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt diễm lệ, hốt hoảng chuyển đôi mắt đẹp, không biết làm sao. Bộ dáng như vậy làm sao có điểm giống Động Phong trước, tân nương tử nửa chống cự, nửa nghênh đón ngượng ngùng tình cảnh đâu tiểu tặc, ngươi là không phải yêu thích ta? Nếu như không phải, ta tình nguyện ngươi không muốn thay ta chữa thương, để cho ta làm một đời phế nhân. Lưu Húc vừa nghe, thầm nghĩ, tới, cái này nhất định phải biểu hiện tốt mới được, nếu không khi trước tổn thương đều nhận không, hơn nữa đời này cùng Lâm Ngọc đại khái cũng không còn trông cậy vào. Hắn vội vã kích động cực vô gò đồng đảo bô nói, tiên tử tỷ tỷ, thích thích, ta thực sự rất ưa thích ngươi. Ta làm sao cam lòng cho để cho ngươi làm một đời phế nhân đâu. Lâm Ngọc nghe hắn nói như thế nào dường như thật cao hứng, khẽ mỉm cười một cái, nói ra, cái kia tiểu tặc ngươi có nguyện ý không cho ta đi tìm chết. Không muốn Lưu Húc nói ra những lời này phía sau, nhìn lập tức khuôn mặt biến sắc trắng nếu Lâm Ngọc, vội vã lại nói tiếp, ta còn hy vọng cùng tỷ tỷ cùng nhau sống, nếu như nhất định phải chết lời nói, để ta chết ở tỷ tỷ trước mặt ta. Nghe xong Lưu Húc hiện đại thức bày tỏ, Lâm Ngọc hồng lấy con mắt, nhìn Lưu Húc nói, ngươi cái này hư tiểu tặc, sạch cầm tỷ tỷ làm trò cười. Ngưng một chút, nàng lại nói ra, quên đi, coi như ngươi hợp cách, Ngọc Nữ Tâm Kinh ở mặt tây này mặt tường một cái ám gờ gì, ngươi đi cầm đến xem thật kỹ một cái, liền minh bạch làm sao thay ta chữa bệnh. Hắc hắc, tỷ tỷ không cần, ta chỗ này cũng có Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nói, tay hướng trong ngực duỗi một cái, lấy ra lần trước Lưu Húc bắt cóc Lý Mạc Sầu lúc, thuận tiện sao tới Tâm Kinh bức ảnh. Lâm Ngọc nhìn một cái Lưu Húc lấy ra Tâm Kinh ý đồ, kiểm nhi bá một cái toàn hồng, tâm lý nghĩ thầm, cái này tiểu tặc làm sao cũng có Ngọc Nữ Tâm Kinh, vậy hắn không phải đã sớm biết chữa thương muốn đem y phục của hai người tất cả đều ghê tởm tên vô lại còn dám gạt ta. Xấu hổ phía dưới. Nàng hung hăng nói, quả nhiên là một tiểu tặc, trộm người đồ vật hư tiểu tặc. Lưu Húc thấy Lâm Ngọc cái dạng này, tâm lý trực nhạc, hắn phát hiện mình hiện tại cực kỳ thích xem thì ra lánh băng băng tiên tử tỷ tỷ xấu hổ mặt đỏ dáng vẻ. Lưu Húc vẻ mặt vô lại nói ra, tỷ tỷ thân thể nhỏ đệ ngược lại đều đã nhìn rồi, lại một lần nhìn cũng không có gì nha. Nếu như tỷ tỷ cảm thấy thua thì nói, ta cũng để cho tỷ tỷ xem chính là rồi nói. Hắn thuần thục, đem y phục của mình bới hết sạch. Lâm Ngọc nơi nào nghĩ đến hắn sẽ làm sao vô sỉ, vội vàng đem con mắt chuyển qua một bên, trong miệng phẫn nộ nói, tiểu dâm tả cờ ha ha, tỷ tỷ a tiểu dâm tả cờ đem ngươi cũng cùng nhau cởi a. Lưu Húc nói phải đi động thủ, mà Lâm Ngọc chỉ là đem yêu kiều thẹn thùng đầu nhỏ chuyển qua một bên không dám nhìn, mặc cho hắn lục lọi cùng với chính mình nhu nhược thân thể không có xương. Rất nhanh Lưu Húc liền thuận lợi giải khai Lâm Ngọc đai lưng, lục lọi giúp nàng đem áo khoác, áo sơ mi, thậm chí áo lót đều nhất nhất thời. Kỳ thực tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh cuối cùng nhất trọng, miễn là đem trên thân khởi, có thể kịp thời tiêu tán nhiệt khí là được, không cần thiết chính xác thẳng thắn thành khẩn gặp lại, một tia không phải quẻ, thế nhưng Lưu Húc lại hoàn toàn mặc kệ cái này. Đối với hắn mà nói, có tiện nghi không chiếm, chính mình không phải thành ngu dại ngược lại, Lâm Ngọc cũng không có lên tiếng phản đối không phải. Trong thời gian này tránh không được va va cha mở, một hồi mò tới thắt lưng, một hồi mò tới chân, một mạch đem Lâm Ngọc làm gương mặt của hồng tựa nở dê đun sôi bằng, nhưng không thể làm gì, dù sao nàng ở tâm lý đã nhận định Lưu Húc. Hai người cởi thôi, Lưu Húc lại đem Lâm Ngọc mở thành ngồi xếp bằng tư thế, toàn bộ trong lúc, hắn ở tâm lý nỉ êm lần tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hai phía sau, cuối cùng cũng không đến mức để cho mình hóa thân làm một con hôi thái lang, hướng Lâm Ngọc con này quang dương dương nào qua. Ngồi xuống, hai tay thành trưởng trước người, cùng Lâm Ngọc tay lẫn nhau song trưởng lẫn nhau tiếp, công lực lẫn nhau chuyển. Hai canh giờ sau đó, hai người đồng thời thu công, Lâm Ngọc thương thế đã tại Lưu Húc nội lực phối hợp đái động hạ, đã sớm triệt để khỏi hẳn, đồng thời một lần hành động luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh cuối cùng nhất trọng. Lưu Húc mở mắt ra, nhìn một cái mặt kia bên trên lại không một tia băng lãnh, ngược lại tất cả đều là mỉm cười tiên tử tỷ tỷ, lắp bắp nói, tỷ tỷ ngươi cái dạng này so với ban đầu còn đẹp. Còn ngươi nữa làm sao biến trẻ làm sao lẽ nào ta thì ra rất già sao? Lâm Ngọc nghe xong yêu kiểu rên một tiếng, tiếp lấy lại một khuôn mặt dáng vẻ ủy khuất nói, cũng là, ta đều 40 tuổi người, đương nhiên già rồi. Lưu Húc liền vội vàng khoát tay nói, nào có, tên khốn kia nói tỷ tỷ già rồi, thật là không muốn sống. Ý của ta là tỷ tỷ thì ra thoạt nhìn, giống như 20 mấy bộ dạng, bây giờ nhìn lại nhiều lắm cũng liền hơn 10 tuổi. Lưu Húc ngược lại không có nói sai, sự thực quả thực đúng như vậy. Không biết bọn họ phái cổ mộ nhân là không phải tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh quan hệ, từng cái không sợ già, Lâm Triều Anh cùng Lâm Ngọc đúng như vậy, trong Thần Điêu Tiểu Long Nữ cũng đúng như vậy. Tôn bà bà đâu, người nào nói Tôn bà bà, ngươi đứng ra, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Chứng kiến khẩn trương giải thích Lưu Húc răng dấp, Lâm Ngọc vui vẻ đi cả nhắc ở trên mặt hắn hôn nhẹ, sau đó nhanh chóng đỏ mặt lui về, trong miệng nói ra, cảm ơn ngươi, tiểu dâm tà cờ, ngươi vừa rồi đã giúp ta luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh cuối cùng nhất trọng, biến hóa vô tình vì hữu tình cảnh giới, về sau tỷ tỷ không cần mỗi ngày mặt lạnh. Vậy là tốt rồi, bất quá lạnh lẽo cô Quảng Tiên tử tỷ tỷ, đối với sự cám dỗ của ta cũng rất lớn á. Lưu Húc thấy Lâm Ngọc so với ban đầu càng thêm hết đẹp gương mặt của và khí chất, đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, xem cảm giác của ngươi, lại tựa như có lẽ đã tiến nhập tiên thiên chi cảnh đi, có thể để cho một người đột nhiên thay đổi càng thêm tuổi trẻ, lại sản sinh lớn như vậy biến hóa, tự hồ chỉ có nguyên nhân này. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt, sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.